Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 62, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn Thẩm Dương. Khách sạn này có lịch sử lâu đời ở thành phố Thẩm Dương. Các nhân vật nổi tiếng, người có địa vị xã hội trong địa phương thường chọn nơi này để tổ chức tiệc. Tổ chức tiệc cưới ở đây là biểu tượng của địa vị và thân phận. Bữa tiệc này do Lý Kiện Lâm chiêu đãi. Trần Nhất Thiên khỏi bệnh trở lại làm việc, Lý Kiện Lâm đã nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng. Thiết bị nâng hạ xoay của khách hàng cần gấp. Trần Nhất Thiên vừa nhập viện, mấy nhân viên thiết kế trong công ty đều lúng túng. Để họ làm việc thì được, nhưng trình độ để đưa ra phương án thì không đủ. Không có khung xương thì không thể lắp ghép. Thiết kế của thiết bị nâng hạ này vẫn chưa thể bắt đầu. Khách hàng đã nhiều lần thúc giục. Trần Nhất Thiên vừa đi làm, Lý Kiện Lâm đã vội vàng giao nhiệm vụ, bảo anh bỏ hết mọi chuyện, làm việc này trước. Trần Nhất Thiên gạt bỏ tạp niệm, vẽ theo từng bước, thiết kế và sản xuất đồng thời, đúng hẹn hoàn thành. Giao hàng cho khách hàng xong, tính cách của Lý Kiện Lâm thay đổi hẳn. Thiết đại yến tiệc lớn, địa điểm được đặt tại khách sạn Thẩm Dương. Tháng 10 ở thành phố phía Bắc, không khí tràn ngập mùi đậu nành phơi nắng. Khách sạn Thẩm Dương nằm trong bán kính của công viên Bắc Lăng, với những cây cổ thụ vươn cao, giữa náo nhiệt vẫn tìm được sự tĩnh lặng. Những kiến trúc kiểu Nga thấp tầng lại trở thành điểm nhấn. Khác với những tòa nhà cao tầng của đại lộ Thanh Niên, khách sạn này mang một vẻ đẹp của khí thế hoàng gia và sức sống đất trời. Trong bữa tiệc, Lý Kiện Lâm nói những lời xã giao, nói sự phát triển của công ty dựa vào mọi người, nói trong dự án này, ông ta đã nhìn thấy sự cống hiến của mỗi người, nói về tầm nhìn của công ty, nói những người ở lại mới là bạn bè thực sự, những người bỏ cuộc giữa chừng đều là kẻ đào ngũ. Rồi lè nhè rót cho Trần Nhất Thiên mấy ly rượu. Khi rượu làm nóng máu, Lý Kiện Lâm khoác vai Trần Nhất Thiên, nói vài câu nịnh nọt, từ từ tăng dần, không lộ một chút sơ hở nào. Ông ta nói, cậu không chỉ phải truyền dạy những ý tưởng mới, điểm mới cho người mới, cậu cũng phải tiếp thu, đừng vội vàng phủ nhận khi họ vừa mở miệng. Lại nói, thiết kế là át chủ bài của công ty Hải Ưng Cơ Khí, rất quan trọng, ông ta đang chuẩn bị giúp Trần Nhất Thiên củng cố đội ngũ. Ông ta đã bỏ rất nhiều công sức để tìm kiếm một người, hiện tại đang thương lượng, bảo Trần Nhất Thiên chuẩn bị sẵn sàng, đợi người đó đến, giúp Trần Nhất Thiên chia sẻ một phần, mỗi người phụ trách một mảng, giúp nhau xét duyệt. Trần Nhất Thiên dù có vụng về đến đâu, nhưng kinh nghiệm trong nghề cũng có một chút, tan tiệc, anh ngẫm nghĩ về những lời này, đi ra ngoài, ra đến sảnh thì gặp được Lư San. Lư San mặc một chiếc váy lụa màu hồng phấn, giày cao gót màu đỏ thẫm. Tóc búi cao, lộ ra cổ thiên Nga, trên đó vẫn còn vương lại những cánh hoa rơi rụng từ nghi lễ. Tay chị ta đang khoác tay một người đàn ông mặc vest. Nghe nói vào ngày cưới, người mới kết hôn đều có một khí chất nào đó lạ thường. Nhưng lúc đó, chú rể bên cạnh rất mờ nhạt, ánh mắt của mọi người đều bị Lư San thu hút. Chị ta rất đẹp, như một viên ngọc tu luyện trăm năm tinh hoa nhật nguyệt. Chị ta không có động tác nịnh nọt uốn éo. Thậm chí trong lòng mệt mỏi, hời hợt ứng phó, nhưng sắc mặt bình tĩnh, dáng vẻ dịu dàng, đủ phong thái của cô dâu gả vào hào môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Trần Nhất Thiên nhìn thấy sự mệt mỏi trong lòng chị ta. Lý Kiện Lâm cùng đoàn người bị buộc phải dừng lại, cặp đôi tân hôn chiếm giữ trung tâm sảnh, xung quanh là những vị khách đến chúc mừng và chào tạm biệt. Có người muốn chụp ảnh, 3 người, 5 người. 7-8 người, coi cặp đôi tân hôn là phông nền, Lư San giữ 3 phần mệt mỏi, 7 phần lịch sự, ứng phó từng người một. Phía sau Trần Nhất Thiên có người lên tiếng khen ngợi trước. Cô dâu này không tệ, từ một nhân viên thiết kế đến sau khi Lư San nghỉ việc. Ngay sau đó, có người phát hiện ra, không phải là quản lý Lư sao? Ôi, trời ơi, trùng hợp thật, có người nhận ra điều gì đó, phần lớn mọi người đều im lặng, hai người mới đến đi sau. Vòng qua sảnh đến cửa xoay, đầu như la bàn, luôn hướng về phía Lư San trong đám đông. Lý Kiện Lâm không có biểu hiện gì bất thường, không dừng lại, đi thẳng đến bãi đậu xe. Mọi người lên xe, Trần Nhất Thiên định lên xe của Lý Kiện Lâm thì nghe thấy tiếng phụ nữ lạ gọi anh. Anh Trần, nữ phục vụ mặc đồng phục váy ngắn, giày cao gót đen, búi tóc thấp, cài nơ bướm chạy đến. Cô ấy đưa cho Trần Nhất Thiên một viên kẹo, kẹo nougat từ Phúc Ký. Kẹo thường được dùng trong đám cưới, không có gì đặc biệt. Trần Nhất Thiên nhận lấy, Nữ phục vụ nói, cô dâu bảo tôi đưa cho anh. Trần Nhất Thiên quay người lên xe. Khi mở cửa xe, nữ phục vụ lại nói. Cô ấy bảo tôi nói lời cảm ơn với anh. Mùa thu ở Thẩm Dương có một giai đoạn gọi là thời kỳ rực rỡ, trời trong vắt đến cực độ, mặt đất rộng mở không gì cản trở. Chợ bỗng chốc tràn ngập các loại trái cây theo mùa, tất cả đều là những thành quả đúng thời điểm. Mọi thứ đều xảy ra đúng lúc, bắp ngô non rẻ nhất vì chúng đến từ đất đai, chứ không phải từ nhà kính. Bất kể hai mùa trước bạn đã trải qua điều gì, vào thời điểm này, khi ngẩng đầu nhìn trời, bạn sẽ cảm thấy trời đất muôn vật hòa làm một, mọi thứ vốn nên như thế, không cần che đậy hay tô vẽ. Một ngày nào đó, bạn xuống lầu, bước ra đường, nhận ra lá cây đã rụng đầy đất, trong khi ngày hôm qua, chúng vẫn còn tươi xanh, đầy sức sống trên cành. Khi thời kỳ rực rỡ kết thúc, sẽ có mấy trận mưa và Thẩm Dương bắt đầu thu mình lại. Cùng lúc Trần Nhất Thiên xuất viện, mẹ anh lên chuyến bay đến Nam bán cầu. Sau khi vô tình gặp Lư San đã kết hôn, công việc tại Hải Ưng Cơ Giới cũng trở nên phức tạp hơn. Lý Kiện Lâm dù thực hiện lời hứa nhưng không trọn vẹn trách nhiệm, chẳng biết từ đâu lại mời về một nhà thiết kế để làm việc cùng Trần Nhất Thiên. Người này chỉ giỏi nói, một thiết kế đơn giản cũng lôi chuyện tạp chí của Hiệp hội Cơ Giới Quốc tế ra để nói, rồi trích hai từ trong một bài luận khoa học nào đó, giải thích dài dòng, bảo rằng sẽ áp dụng khái niệm dây chuyền lắp ráp tự động để thiết kế, nhưng khi làm việc thì kém cỏi vô cùng, đến phím tắt trong phần mềm thiết kế cũng không biết, mỗi thao tác đều phải khởi động từ thanh menu. Những thiết kế viên dưới quyền không hiểu gì nhưng ai cũng có tính toán riêng. Có người thấy sư phụ mới thân thiết với Lý Kiện Lâm thì chủ động nịnh nọt, có người nghe mấy lời lôi Thụy Điển, châu Âu vào thì mở mang tầm mắt nhưng lại xem thường kỹ năng làm việc thực tế. Còn lại một hai người làm việc cật lực, sau hai ngày thức trắng, chưa làm xong việc đã đổ bệnh, người thì sốt, người thì ù tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trường, các hội chợ việc làm, hội thảo tuyển dụng ngày càng nhiều. Trần Nhất Thiên hiếm khi ở ký túc xá, nhưng theo lời đại pháo, quả thực có nhà tuyển dụng né được bác bảo vệ mà vào tận ký túc xá thuyết phục sinh viên ký hợp đồng. Đại pháo nói, đơn vị đó khá tốt, có lẽ thật sự không tuyển được người, hoặc thật sự muốn tìm nhân tài. Mỗi cơn mưa thu mang theo một đợt lạnh, Trần Nhất Thiên chỉ mặc một chiếc áo khoác xanh đậm, từ trong ra ngoài lạnh run, bước vào khu nhà. Ở lối vào cư xá, có một người đàn ông dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt nhòe mờ không rõ. Đây là khu cư xá đã có mười mấy 20 năm tuổi, toàn cư dân lâu năm, nhưng Trần Nhất Thiên không nhận ra người này. Anh bước lên vài bậc thang thì bị người đàn ông gọi lại. Trần Nhất Thiên mời ông ấy vào nhà. Người đàn ông cao khoảng 1m75, vì gầy cộng thêm hơi gù, nên trông thấp hơn. Ông ấy chỉ mang theo một chiếc túi vải không dệt màu xanh, trên túi in dòng chữ. Giáo dục cử nhân, nói về các khóa học luyện thi lên cấp 2, giáo viên nghỉ hưu từ các trường thực nghiệm và dục tài giảng dạy, lớp học nhỏ, học 1:1. Túi chỉ đựng vài món đồ. Miệng túi được buộc thắt nút. Vào nhà, ông ấy tiện tay đặt túi xuống sàn cạnh tủ giày. Trần Nhất Thiên giới thiệu với bà nội rằng đây là ba của cô bé nằm giường bên cạnh khi Vu Kiều nhập viện. Nghe xong, bà Trần cuối cùng cũng nhận ra ông ấy. Cô bé đó chập tuổi Vu Kiều, khi nằm viện luôn được ba chăm sóc. Vu Kiều từng kể với bà rằng mẹ, em trai và bà của cô bé đó chỉ đến thăm một lần. Dù cùng một phòng bệnh, triệu chứng của cô bé đó khác với Vu Kiều. Cô bé đó thường sốt, còn Vu Kiều thì không. Người đàn ông nói rõ lý do đến. Ông ấy nghe nói bệnh của Vu Kiều đã chữa khỏi, nên muốn đến thăm. Vì con gái ông ấy sau khi xuất viện đã nhắc về Vu Kiều mấy lần. Bà Trần mời ông ấy vào phòng, Trần Nhất Thiên rót trà. Không ai khách sáo, người đàn ông ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau đặt giữa hai đầu gối. Bà Trần nhẹ nhàng hỏi, thế con gái cậu, cháu nó, không cần bà Trần hỏi hết, ông ấy cũng tự nói. Sau khi xuất viện, thử đủ loại phương pháp dân gian, nhưng không ăn thua. Cuối cùng chưa đầy nửa năm, con bé nhà tôi, dù khó chịu đến mấy cũng không khóc, không làm loạn. Trước khi mất, nó còn tặng em trai một món quà. Chúng tôi không biết gì cả, con bé nói, chị có thể không sống lâu được, chị thực sự chẳng có gì để lại cho em. Nó tặng cho em trai một bộ thước tam giác, là bộ thước nó dùng trước khi bệnh, trên đó còn dính vết bút dầu. Người đàn ông đan hai tay lại, đưa lên ngang mũi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Giọng ông ấy nghẹn ngào, con bé sống chẳng có gì cả, chúng tôi cho nó quá ít. Bà Trần liên tục lau nước mắt, liên tục thở dài. Trần Nhất Thiên cũng thấy lòng nặng trĩu. Lâu sau, người đàn ông hít một hơi sâu rồi nói tiếp. Tôi nghe nói con nhà các vị chữa được bệnh, tôi nghĩ dù thế nào tôi cũng phải đến xem. Lúc đó các vị chuyển viện, chúng tôi xuất viện, em gái cậu ấy để lại địa chỉ. Đúng là có chuyện này, khi đó Vu Kiều để lại địa chỉ, số điện thoại, đối phương tặng cô bé một món quà. Trần Nhất Thiên nhớ ra rồi, Vu Kiều không đi xa, cô bé bị bà Trần sai mang đồ ăn sang cho hàng xóm, rồi về ngay. Vừa vào nhà, Vu Kiều đã bị Trần Nhất Thiên kéo ra góc, kể về vị khách đặc biệt vừa đến. Vu Kiều tất nhiên nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé nhớ cô bé đó, nhớ đêm cô bé đó bị cấp cứu, nhớ cậu em trai được chiều chuộng, nhớ người bà xem cháu gái như dịch bệnh, nhớ món quà cô bé đó tặng mình, và cả người ba luống cuống bối rối. Đó là năm 1999, giờ là năm 2001. Bây giờ, ba của cô bé đó đang đứng trước mặt Vu Kiều. Vu Kiều có cảm giác, không phải con gái ông ấy đã qua đời, mà chính ông ấy bị bỏ rơi lại thế gian. Trong phòng bà Trần, người đàn ông mất con gái kéo một chiếc ghế lại gần, đặt bên cạnh, Vu Kiều ngoan ngoãn ngồi xuống. Ông ấy lẩm bẩm, 2 năm rồi, thay đổi nhiều quá, chú suýt không nhận ra con. Rồi ông ấy mím môi khóc. Hai người đứng lên, từ góc nhìn của Trần Nhất Thiên, cả hai cao ngang nhau, thậm chí Vu Kiều còn cao hơn. Một người đang lớn lên từng ngày, một người ngày càng tiều tụy. Vu Kiều rất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy một người đàn ông trung niên khóc. Không phải đau đớn hay nghẹn ngào, mà là nước mắt tuôn rơi, mũi sụt xịt, cổ họng phát ra tiếng nức nở. Khóc rất dữ dội, người đàn ông sờ trán cô bé, sờ vai cô bé, sờ cánh tay cô bé. Ông ấy lật tay cô bé lên, cổ tay là màu da khỏe mạnh, những đường mạch xanh lờ mờ hiện. Hồi đó, trong phòng bệnh, cả hai đứa trẻ đều có vết bầm. Bà Trần giữ khách lại ăn cơm, nhưng ông ấy từ chối mãi, nói rằng chiều phải về, vợ ông ấy buổi chiều đi làm theo giờ, ông ấy phải về nấu cơm tối. Trần Nhất Thiên tiễn ông ấy xuống lầu, Vu Kiều chạy theo, mang theo món quà cô bé đó đã tặng cô bé. Đó là mặt dây chuyền mộc mạc nhất thế giới, làm từ một hạt đào tròn xoe, đầy những rãnh khia. Phần ruột được khoét rỗng, hai bên cắt đi một phần làm thành chiếc giỏ nhỏ, có quai sách. Cột bằng một sợi dây đỏ, vì cô bé đó đã đeo quanh cổ rất lâu nên sợi dây đã cũ kỹ. Vu Kiều cất giữ nó trong phong bì, khi lấy ra vẫn nguyên như 2 năm trước. Bên cạnh khu đất cỏ mọc tùm của khu nhà, có chiếc ghế sofa giả gỗ đỏ, cũ kỹ, chóc sơn, bị ai đó bỏ lại ngoài trời, giờ để làm nơi hóng mát. Trần Nhất Thiên tận mắt nhìn người đàn ông ngồi xuống đó, lấy chiếc dây chuyền ra, đeo thử lên cổ. Vòng đầu của người lớn quá to, không đeo vào được. Ông ấy lại cất đi, nâng niu. Ông ấy đưa cho Trần Nhất Thiên một điếu thuốc, rồi tự châm một điếu. Cậu này, nhà cậu chữa thế nào vậy? Người ta đều nói là bệnh không chữa được. Hàng xóm, họ hàng, bác sĩ bệnh viện, mẹ tôi, cả vợ tôi. Đều nói là bệnh không thể chữa được. Sao nhà cậu chữa khỏi? Sao tôi lại nghe lời họ? Sao tôi không kiên trì đến cùng chứ? Trần Nhất Thiên kẹp điếu thuốc trong tay, không hút. Anh đấu tranh, cũng muốn rít một hơi. Cậu giỏi lắm, cả nhà cậu đều giỏi lắm. Con bé nhà tôi thực sự chẳng đòi hỏi gì, chẳng muốn gì, thuốc đắng đến mấy cũng uống. Bảo xuất viện là xuất viện, chẳng oán trách gì. Sao tôi lại không kiên trì chứ? Đời sau con bé làm con gái nhà người khác đi. Ba không xứng đáng, ba xin lỗi con. Người đàn ông ôm mặt, lại nức nở khóc. Cách chương.